Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Hân Lam lời nói dứt tiếng sau, ánh mắt của nàng liền cẩn thận khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nàng biết, Linh Viêm Đan Lô Quyết là Diệp gia cực kỳ trân quý đấu kỹ một trong, bình thường chỉ có trong gia tộc tinh anh mới có tư cách tu luyện. Nếu không phải nàng thân là Diệp gia đại tiểu thư, phần này tu luyện đấu kỹ bí tịch cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà bị nàng nắm giữ. Cứ lấy ra nhà như vậy truyền bí kỹ để nàng cảm thấy có chút thấp thỏm, nhưng vì cùng Tiêu Lăng thiết lập quan hệ tốt đẹp, Diệp Hân Lam cảm thấy đây là cần thiết một bước. Nàng tin tưởng, dù cho gia gia của nàng biết, cũng biết lý giải đồng thời ủng hộ quyết định của nàng. Dù sao, giống như vậy một vị dị bẩm thiên phú luyện dược sư, tại hắn còn chưa từng rực rỡ hào quang lúc liền cùng hắn thiết lập tốt đẹp quan hệ, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, chỉ có thể mang đến có ích, tuyệt không chỗ xấu. Nếu như đối mặt dạng này một vị thiên phú mắt trần có thể thấy tuyệt thế thiên tài, Diệp Hân Lam còn không biết được nắm lấy cơ hội sớm thiết lập tốt đẹp quan hệ. Vậy nàng nhiều năm như vậy tại Diệp gia học được đạo lý đối nhân xử thế liền xem như uổng phí. Đối mặt Diệp Hân Lam ánh mắt tràn đầy mong chờ kia, Tiêu Lăng trầm tư phút chốc, tiếp đó thoải mái mà nói, kể trước ngươi nâng lên khảo hạch còn có chút thời gian, cho nên chúng ta không cần nóng lòng bây giờ liền quyết định. Đến nỗi ngươi mời ta đi Diệp gia đặt chân đề nghị, ta rất cảm kích, nhưng ta đã có kế hoạch của mình. Tại ta du lịch Trung Châu quá trình bên trong, nếu có cơ hội, ta sẽ ở đi qua Đan Vực lúc bái phỏng Diệp gia. Đến lúc đó có thể ngồi xuống tới kỹ càng thương thảo hợp tác sự nghi. Đến nỗi hợp tác chi tiết cùng thù lao vấn đề, ta và ngươi trưởng bối có thể đến lúc đó sẽ cùng nhau thảo luận. Môn kỳ đấu kỹ ta cũng thật cảm thấy hứng thú, liền đa tạ hảo ý của ngươi. Tiêu Lăng đối với hiệp trợ Diệp gia ứng đối năm đại gia tộc khảo hạch cũng không có tâm tình mâu thuẫn. Dù sao, Diệp gia là Tô Thiên đại trưởng lão hảo hữu gia tộc, xuất thủ tương trợ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa, cái này cũng sẽ không chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian. Ngược lại đến lúc đó tại tham gia đan hội phía trước chính mình nhất định sẽ đi trước thời hạn thánh đan thành, đến lúc đó thuận tiện giúp vội vàng xử lý một chút năm đại gia tộc khảo hạch sự nghi, cũng sẽ không mang đến cho hắn quá nhiều phiền phức. Diệp Hân Lam vừa thấy mặt đã mười phần trần khẩn mà lấy ra một môn phẩm chất cao đấu kỹ xem như lễ vật, phần này thành ý quả thật làm cho Tiêu Lăng cảm nhận được vẻ hảo cảm. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, nếu như mình đối với Diệp gia khốn cảnh làm như không thấy, Diệp gia vì bảo trụ địa vị của mình, có thể sẽ bị thúc ép để Diệp Hân Lam thực hiện cùng Tào Đan hôn ước. Nghĩ tới đây dạng một cái thông minh lanh lợi, tràn ngập sức sống học muội có thể sẽ bởi vậy lâm vào tình cảnh bất lợi, để cái kia Tào Đan cho ăn, Tiêu Lăng trong lòng quả thật có chút cảm giác khó chịu. Đương nhiên, muốn Tiêu Lăng bây giờ liền hứa hẹn toàn lực ủng hộ Diệp gia, đó là không thực tế. Chính hắn danh tiếng vẫn chưa hoàn toàn xây dựng lên, mặc dù một môn địa giai trung cấp đấu kỹ xem như trao đổi, để hắn ra tay một lần dường như là cái không tệ giao dịch, nhưng Tiêu Lăng đối với tương lai của mình tràn ngập lòng tin. Hắn tin tưởng, đến lúc đó đi tới Trung Châu sau, chính mình nhất định có thể xông ra một phiến thiên địa, đến lúc đó, Diệp gia vì nhận được trợ giúp của hắn, nhất định sẽ cung cấp càng thêm mê người điều kiện. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nào chỉ là mượn dùng dương hỏa cổ đàn đơn giản như vậy, nếu như Tiêu Lăng có thể đầy đủ bày ra thực lực của mình cùng tiềm lực, nói không chừng liền toàn bộ Diệp gia đều biết nguyện ý quy thuận với hắn. Nghe được Tiêu Lăng không có lập tức đưa ra trả lời khẳng định, Diệp Hân Lam trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nàng ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, có thế tại dạng này lúc còn trẻ liền lấy được thành tựu như thế, Tiêu Lăng học trưởng chính xác không phải người bình thường, hắn tâm tư thâm trầm, muốn thắng được lời hứa của hắn chính xác không dễ dàng. Bất quá, từ trong lời của hắn có thể nghe ra, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, ý vị này sự tình còn có chuyển cơ. Ta phải viết thư cho gia tộc, để bọn họ giải Tiêu Lăng học trưởng tình huống. Gia tộc hẳn là nhanh chóng cùng hắn thiết lập quan hệ tốt đẹp. Trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng Diệp Hân Lam trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, nàng ngữ khí ôn hòa nói, kể xem ra là ta cân nhắc không chu toàn. Tất nhiên học trưởng ngươi đã có mình kế hoạch, chúng ta tự nhiên không nên quấy rầy. Bất quá, nếu như tương lai có cơ hội, học trưởng nhất định phải tới Diệp gia chúng ta làm khách, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Tiêu Lăng ánh mắt sắc bén như ưng. Cho dù là Diệp Hân Lam trên mặt cái kia nháy mắt thoáng qua biến hóa vi diệu, cũng không thể trốn qua chú ý của hắn. Hắn nhẹ nhàng nhếch mép lên, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, "Kỷ Hân Lam học muội, ngươi đấu kỹ ta cũng sẽ không lấy không? Đây là ta luyện dược sư bản chép tay, bên trong ghi lại ta mấy năm nay luyện dược tâm đắc lĩnh hội, có lẽ đối với ngươi có chỗ dẫn dắt. Ta ngày mai sẽ phải khởi hành đi Thiên Nhai Thành, hôm nay ngươi không ngại cùng ta cùng một chỗ học tập thuật chế thuốc. Có cái gì chỗ nào không hiểu, tùy thời có thể hướng ta đặt câu hỏi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng ngón tay đơn giản dễ dàng đem Diệp Hân Lam để ở trên bàn quyển sách đấu kỹ thu vào chính mình nạp giới, lập tức từ chính mình trong nạp giới lấy ra một bản trang bìa hơi có vẻ loang lổ sách. Quyển sách này trang cạnh góc đã có chút mài mòn, hiển nhiên là thường xuyên bị đọc qua. Đây chính là Tiêu Lăng luyện dược sư bản chép tay, nó không chỉ có ghi chép hắn đối với thất phẩm trở xuống thuật chế thuốc khắc sâu kiến giải, đối với bất luận cái gì luyện dược sư tới nói cũng là vô giới chi bảo. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Diệp Hân Lam khóe miệng không tự chủ dương lên, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Mặc dù Diệp gia không hề thiếu thất phẩm luyện dược sư bản chép tay, nhưng mỗi cái luyện dược sư kinh nghiệm cùng tâm đắc cũng là độc nhất vô nhị. Tham khảo người khác chi dài, bổ mình ngắn, là đề thăng luyện dược kỹ nghệ không có con đường thứ hai. Người khác kinh nghiệm lúc nào cũng quý báu, nhất là giống Tiêu Lăng trẻ tuổi có triển vọng như vậy luyện dược sư, kinh nghiệm của hắn có thể không bằng thế hệ trước luyện dược sư như thế phong phú, nhưng khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Diệp Hân Lam trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Lăng luyện dược tâm đắc bên trong, nói không chừng liền cất giấu một chút có thể cho nàng mang đến linh cảm bí quyết. Diệp Hân Lam mang theo một tia ngượng ngùng, nhận lấy Tiêu Lăng đưa tới luyện dược sư bản chép tay, nụ cười của nàng bên trong mang theo cảm kích, rồi cảm tạ Tiêu Lăng học trưởng, ta sẽ cố mà trân quý phần lễ vật này. Kế tiếp, còn xin học trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Lăng nhìn xem Diệp Hân Lam cái kia hơi xấu hổ bộ dáng, nhịn không được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng đầu. Trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều, kệ ha ha, không cần khách khí như thế, chúng ta cũng là già nam học viện học sinh, không cần xa lạ như vậy, buông lỏng một chút. Tiêu Lăng đột nhiên xuất hiện thân mật động tác để Diệp Hân Lam gương mặt cùng thính tai đều nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng nhàn nhạt. Đối với nàng dạng này một cái bình thường tương đối tỉnh táo mà nói, ngoại trừ cha và gia gia bên ngoài, đây vẫn là nàng lần thứ nhất cùng các phái có thân mật như vậy tiếp xúc. Tiêu Lăng chú ý tới Diệp Hân Lam lúng túng, lập tức ý thức được động tác của mình có thể quá mức thân mật. Hắn cấp tốc nắm tay rút về, ho nhẹ một tiếng, tính toán đánh vỡ cái này hơi có vẻ lúng túng không khí. Ê tốt, chúng ta cũng đừng đứng ở đây. Đi theo ta ta viện lạc, ta tự mình dạy ngươi thuật chế thuốc. Sau đó Tiêu Lăng quay đầu, đối với Tử Nghiên nói, ghê Tử Nghiên, ngươi mang nàng một chút, ta bên này có chút không tiện. Tử Nghiên lườm Diệp Hân La một mắt, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái, đón nhận Tiêu Lăng thỉnh cầu. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thân hình thoát một cái, giống như một cơn gió, cấp tốc biến mất ở trong phòng. Tử Nghiên cũng không có cho Diệp Hân Lam quá nhiều thời gian phản ứng, nàng cấp tốc bắt được Diệp Hân Lam cổ tay, tiếp đó không chút do dự hướng về Tiêu Lăng rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 308, Medusa hiện thân. Kể từ Tiêu Lăng tại Vô Thượng không bị ràng buộc môn lộ diện, hắn bế quan kết thúc tin tức giống như giả hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc truyền khắp nội viện mỗi một góc. Buổi sáng, Dương Quang vẫy vào trên đường lát đá, những cái kia cùng Tiêu Lăng có thâm hậu tình nghĩa các trưởng lão nhao nhao tới chơi, bọn hắn mang theo nụ cười ấm áp, hướng Tiêu Lăng chào hỏi. Trong lòng bọn họ biết rõ, cái này bọn hắn một đường nhìn xem lớn lên hài tử, sắp cáo biệt già nam học viện, đạp vào đi tới cái kia rộng lớn vô ngần Trung Châu hành trình. Cùng những trưởng lão kia tán gẫu qua sau đó, Tiêu Lăng chính là ở bên trong nội viện tùy ý đi dạo, trong lúc đó hắn tìm được còn tại trong học viện Tiêu gia tộc nhân, đồng thời hướng bọn hắn tiết lộ chính mình sắp rời đi Tây Bắc Đại Lục kế hoạch. Hắn còn cố ý lưu lại một chút tài nguyên, giao cho Tiêu Ngọc, để cho nàng phụ trách phân phối cho tộc nhân, đây cũng là tại hắn trước khi rời đi, vì gia tộc hậu bối trưởng thành lại tận một phần tâm ý. Tiêu Lăng tại trong nội viện cuối cùng thời gian, cố ý tìm được Tiêu Viêm. Vị này tại trước đây không lâu nội viện cường bản đại tái bên trong một tiếng hót lên làm kinh người thanh niên, không chỉ có đạt được vinh quang, còn thu được vẫn là tâm viêm bản nguyên rèn luyện thể chất vinh hạnh đặc biệt. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn vững bước đề thăng, đã đạt đến đấu linh cửu tinh cấp độ, khoảng cách đấu vương cảnh giới vẻn vẹn cách xa một bước. Đang cùng Tiêu Viêm gặp mặt bên trong, Tiêu Lăng đưa ra một cái đề nghị, hỏi thăm Tiêu Viêm có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau đi tới Trung Châu, đồng thời biểu thị nguyện ý vì hắn an bài một cái thích hợp chỗ ở. Bất quá Tiêu Viêm lại uyển cự Tiêu Lăng đề nghị. Hắn giảng giải nói, chính mình cũng không vội tại gia nhập vào Trung Châu bất kỳ thế lực nào, không muốn chịu đến bất kỳ gò bó. Mục tiêu của hắn là đi tới Trung Châu, nhưng không phải là vì phụ thuộc vào cái nào đó thế lực, cũng không phải vì thu hoạch bọn hắn vung trồng cùng tài nguyên tu luyện. Tiêu Viêm khát vọng là, bằng vào thực lực của mình tại Trung Châu đại lục xông lên ra một phiến thiên địa. Hắn kế hoạch đợi đến thực lực của mình ít nhất đạt đến đấu vương cấp bậc, thậm chí cao hơn sau đó, lại tự mình đi tới Trung Châu. Tiêu Viêm hy vọng tại có đầy đủ thực lực cùng chuẩn bị sau đó, lại đạp vào cái kia phiến tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thổ địa. Tiêu Lăng nghe được Tiêu Viêm quyết định, trong lòng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền cảm giác cái này hoàn toàn phù hợp Tiêu Viêm tính cách. Trung Châu, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ đi, vốn lấy hắn cái kia không bị trói buộc cá tính, hắn càng có khuynh hướng tự do tự tại tìm tòi, mà không phải thật sớm bị bất kỳ thế lực nào trói buộc. Tiêu Lăng đề nghị, đối với khát vọng độc lập xông xáo Tiêu Viêm tới nói, chính xác huyết thiếu lực hấp dẫn. Tiêu Lăng không nói thêm gì nữa, hắn lý giải mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Tất nhiên Tiêu Viêm đã có mình dự định, vậy liền để hắn dựa theo kế hoạch của mình làm việc a. Tiêu Lăng thậm chí có chút chờ mong, có thế tại Tiêu Viêm tự mình đạp vào Trung Châu đang đi đường, sẽ gặp phải một chút không tưởng tượng được cơ duyên và mạo hiểm. Cáo biệt Tiêu Viêm sau, Tiêu Lăng liền về tới sân mình. Lúc này, tất cả mọi người đang bận rộn mà sửa sang lấy sắp mang theo bọc hành lý. Mà Tiêu Lăng thì đắm chìm tại chính mình luyện dược trong phòng, nhiều lần nghiên cứu Diệp Hân Lam vừa mới tặng cho hắn Linh Viêm Đan Lô Quyết. Tại luyện dược phòng tĩnh mịch trong không gian, Tiêu Lăng tuần hoàn theo Linh Viêm Đan Lô Quyết chỉ dẫn, điều động thể nội lưu chuyển hỏa thuộc tính đấu khí. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng bày ra, một vòng ngọn lửa màu vàng giống như tinh linh nhảy vọt mà ra, dần dần ngưng kết thành một tôn tinh xảo hỏa diễm đan lô. Lò luyện đan này tại trong lòng bàn tay của hắn xoay chậm chậm, theo Tiêu Lăng đấu khí tinh chuẩn rót vào, nó dần dần bành trướng, cuối cùng bị hắn xảo diệu khống chế đến một cái thích hợp luyện đan kích thước, trôi nổi tại trước mặt hắn. Diệp Hân Lam đứng ở một bên, mắt thấy Tiêu Lăng lần đầu thi triển Linh Viêm Đan Lô Quyết liền như thế thuận buồm xuôi gió, nàng không khỏi dùng hai tay bưng kín miệng nhỏ của mình, trong mắt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Nàng nhẹ giọng chấn kinh nói với Tiêu Lăng học trưởng, ngươi thật là một cái thiên tài, lần thứ nhất là có thể đem cái này đấu kỹ vận dụng phải như thế lưu loát. Ta nhìn ngươi lợi hại như vậy, ta đều cảm thấy chính mình có phải hay không nên tìm cái góc tường đâm chết tính toán. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vậy do kim sắc hỏa diễm ngưng kết mà thành hỏa diễm đang lô liền chậm rãi bị thu hồi, biến mất ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn giọng ôn hòa nói, hề ha ha, ta và ngươi tình huống không giống nhau, ta linh hồn lực tương đối mạnh, cho nên học đồ vật tự nhiên mau một chút. Chờ ngươi linh hồn lực tăng lên, tốc độ học tập cũng biết tăng tốc, thuật chế thuốc cũng biết tùy theo đề cao. Diệp Hân Lam nghe được Tiêu Lăng an ủi, lại nhịn không được nhếch miệng, trong lòng có chút không phục. Trong nội tâm nàng chửi bậy, linh hồn lực mạnh yếu vốn là cùng thiên phú có liên quan, nếu như nàng có thể giống Tào Gia Vị kia dị bẩm thiên phú Tào Dĩnh một dạng, vừa ra đời liền nắm giữ cường đại linh hồn lực, vậy nàng Diệp gia cũng không đến nỗi luân lạc tới tình trạng như thế, liền đang tháp năm đại gia tộc danh hào đều nhanh giữ không được. Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu không còn nói chuyện phím, nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia nghiêm túc. Tốt, không kéo khác, kế tiếp ta liền truyền thụ cho ngươi một chút thuật chế thuốc tinh túy. Ngươi trước tiên khai lò luyện đan, ta sẽ ở bên cạnh chỉ ra thiếu sót của ngươi chỗ. Hắn thanh âm ôn hòa mà kiên định. Diệp Hân Lam nghiêm túc gật đầu một cái, lập tức nhanh chóng bày ra một tôn tinh xảo dược đỉnh, bắt đầu chính mình quá trình luyện đan. Động tác của nàng thông thạo mà đâu vào đấy, hiển nhiên đã đối với luyện đan trình tự hiểu rõ tại tâm. Kế tiếp Diệp Hân Lam ngay tại luyện đan, Tiêu Lăng ngay tại một bên chỉ điểm. Theo Diệp Hân Lam thao tác, Tiêu Lăng con mắt chăm chú đi theo. Hắn thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc là khẽ gật đầu một cái, ngẫu nhiên nhẹ giọng đưa đề nghị. Lời của hắn đơn giản tinh chuẩn, chắc là có thể nói trúng tim đen mà chỉ ra vấn đề, đồng thời đưa ra cải tiến phương pháp. Luyện dược trong phòng, hỏa diễm nhảy vọt, mùi thuốc tràn ngập, Diệp Hân Lam tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ đạo, dần dần điều chỉnh chính mình luyện đan kỹ xảo. Mỗi một lần ngọn lửa khống chế, mỗi một lần dược liệu đầu nhập, đều tại Tiêu Lăng chỉ điểm trở nên càng thêm tinh chuẩn. Tại Tiêu Lăng dốc lòng dưới sự chỉ đạo, Diệp Hân Lam tại luyện dược quá trình bên trong một chút tì vết nhỏ cũng bị từng cái chỉ ra. Theo Tiêu Lăng kiên nhẫn uống nắng, Diệp Hân Lam dần dần ý thức được mình tại luyện dược bên trên rất nhiều chỗ thiếu sót. Theo cùng Tiêu Lăng giao lưu càng lúc càng đi sâu, Diệp Hân Lam càng ngày càng cảm thấy Tiêu Lăng lạ thường chỗ. Tại Diệp gia thời điểm, mặc dù không phải mỗi ngày đều có thể được đến thất phẩm luyện dược sư tự mình chỉ đạo, nhưng nàng gia gia, xem như Diệp gia bên trong thuật chế thuốc cao siêu nhất người, đã từng tự mình truyền thụ nàng luyện dược kỹ nghệ. Nhưng mà, tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ đạo, Diệp Hân Lam trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Nàng mơ hồ cảm thấy, Tiêu Lăng tại thuật chế thuốc bên trên một chút tri thức cùng kiến giải tự hồ so với nàng gia gia còn muốn tinh xảo. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy, Tiêu Lăng không giống như là một cái tuổi trẻ luyện dược sư, càng giống là một vị trải qua tang thương, luyện chế ra vô số đan dược thâm niên đại sư. Bất quá, Diệp Hân Lam rất nhanh liền đem những ý niệm này quên sạch sành sanh, nàng cho là mình cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, chỉ là bởi vì chính mình đối với luyện dược hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập, sinh ra một chút ảo giác. Dù sao, gia gia của nàng thế nhưng là một đời đều tại luyện dược, mà Tiêu Lăng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng làm sao có thể so với nàng gia gia kinh nghiệm còn muốn phong phú đâu. Loại ý nghĩ này, dưới cái nhìn của nàng, hơi bị quá mức hoang đường. Diệp Hân Lam trực giác kỳ thực là đúng, nhưng nàng cũng không biết Tiêu Lăng bí mật phía sau. Tiêu Lăng kế thừa Quy Linh Tôn giả thuật chế thúc ký ức, lý luận của hắn tri thức cũng sớm đã đạt đến bát phẩm luyện dược sư trình độ. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Dược Trần vị này khi còn sống bát phẩm đỉnh phong luyện dược đại sư quanh năm chỉ đạo, cái này khiến hắn đối với đủ loại thuật chế thuốc tri thức lý luận nắm giữ được so rất nhiều tư thâm bát phẩm luyện dược sư còn muốn toàn diện. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, hắn cho Diệp Hân Lam bên trên cái này đường luyện dược khóa, hắn giá trị tuyệt đối không thua tại bất luận một vị nào phổ thông bát phẩm luyện dược sư chỉ đạo. Hắn truyền thụ cho không chỉ là kỹ xảo, càng là hắn từ Quy Linh Tôn giả nơi đó kế thừa tới thâm hậu luyện dược tri thức cùng Dược Trần đúng thuật chế thuốc độc đáo kiến giải. Dạng này dạy học, đối với Diệp Hân Lam tới nói, không thể nghi ngờ là một lần khó được học tập cơ hội. Tiêu Lăng nghĩ thầm, Diệp Hân Lam dùng một quyển địa giai trung cấp đấu kỹ đem đổi lấy hắn nửa ngày thuật chế thuốc chỉ đạo, cộng thêm một phần có thể trợ nàng thẳng tới thất phẩm luyện dược sư cảnh giới bản chép tay, khoản giao dịch này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Tiêu Lăng thậm chí còn cảm thấy, chính mình có thể còn có một chút thiệt thòi. Kết thúc đối với Diệp Hân Lam thuật chế thuốc dạy học, Tiêu Lăng về tới gian phòng của mình, chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi. Hắn vừa mới ngồi xuống, đầu kia một mực quấn quanh ở trên cánh tay của hắn thất thải thôn thiên mãng lại đột nhiên sinh động, nó linh hoạt từ trên cánh tay của hắn trượt xuống, tiếp đó nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn. Đầu này tiểu thôn thiên mãng tại Tiêu Lăng trong ngực thân mật cọ sát, tiếp lấy duỗi ra nó cái kia phân nhánh lưỡi rắn, dường như đang im lặng thỉnh cầu Tiêu Lăng vuốt ve. Tiêu Lăng bị tiểu gia hỏa này cử động chọc cười, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, bắt đầu vuốt ve tiểu thôn thiên mãng cái kia bóng loáng mà đầy co giãn lân phiến. Thủ pháp của hắn ôn nhu mà có tiết tấu, mỗi một lần chạm đến đều để tiểu thôn thiên mãn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn. Nó nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy phần này đến từ Tiêu Lăng yêu mến, cả phòng đều tràn ngập một loại ấm áp cùng yên tĩnh không khí. Bởi vì Tiêu Lăng trước đây bế quan tu luyện, tiểu thôn thiên mãn đã có hơn nửa năm không có cùng Tiêu Lăng thật thú vị đùa nghịch. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi tiểu thôn thiên mãn cảm thấy đói khát, nó sẽ tự từ Tiêu Lăng trong nạp giới tìm kiếm dược liệu để lót dạ. Tiêu Lăng trong nạp giới mặc dù sắp đặt linh hồn ấn ký để bảo vệ vật phẩm bên trong, nhưng mỗi khi tiểu thôn thiên mãn muốn kiếm ăn lúc, chỉ cần Tiêu Lăng không phải tại tu luyện khẩn yếu quan đầu, hắn đều sẽ thả rộng linh hồn hạn chế, để tiểu thôn thiên mãn tự do đi vào chọn lựa dược liệu ăn. Nhưng mà, loại này tha thứ cách làm có khi sẽ mang đến một chút không tưởng tượng được kết quả. Tiểu thôn thiên mãn tại trong nạp giới tìm tòi cũng không lúc nào cũng như vậy cẩn thận từng ly từng tí, nó có khi sẽ không cẩn thận gây cắn được một chút trân quý bát giai dược liệu nếm thử. Cái này khiến Tiêu Lăng cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Những cái kia bị tiểu thôn thiên mãn nhấm nháp kia qua dược liệu, cuối cùng cũng chỉ có thể được luyện chế thành dược hoàng, trở thành tiểu gia hỏa chuyên chút mỹ thực. Tiêu Lăng tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một khỏa đã từng bị tiểu thôn thiên mãn cắn qua một ngụm bát giai mộng đẹp tiên quả. Hắn vận dụng linh viêm đan lô quyết, trước người triệu hồi ra một cái từ linh viêm tạo thành dược đỉnh. Theo động tác của hắn, dược đỉnh xoay chậm chậm, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Tiếp lấy, hắn đem viên kia dược liệu quý giá đầu nhập trong dược đỉnh, bắt đầu luyện hóa quá trình. Tiểu thôn thiên mãn ở một bên quan sát đến, nó tự hồ ý thức được cái gì, vui sướng tại Tiêu Lăng chung quanh dạo qua một vòng, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Nó biết, mỗi khi Tiêu Lăng bắt đầu luyện dược, liền mang ý nghĩa nó sẽ có mỹ vị dược hoàng có thể hưởng dụng. Tiểu thôn thiên mãn cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, phản phất tại vì sắp đến mỹ thực mà chúc mừng. Tiêu Lăng nhìn xem cái này từ hỏa diễm ngưng tụ dược đỉnh, cũng không nhịn được cảm khái nói, nghe cái này linh viêm đan lô quyết cũng là thật phương tiện, hiệu quả không tệ, rất thích hợp luyện dược sư tu luyện. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm trong dược đỉnh dược liệu ngay tại Tiêu Lăng xảo thủ phía dưới, bị luyện chế thành từng khỏa mượt mà đan dược, bọn chúng tại trong dược đỉnh nhẹ nhàng nhấp nhô, tản ra mê người lộng lẫy. Sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, vậy do hỏa diễm ngưng kết mà thành dược đỉnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hóa thành một từng sợi ánh lửa, bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, phản phất chưa từng tồn tại. Tiếp lấy, Tiêu Lăng tiện tay lấy ra một cái dương chi bạch ngọc bình, cái bình này ôn nhuận như ngọc, lộ ra một cổ khí tức cao quý. Hắn đem những cái kia luyện chế xong dược hoàn cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong bình, tiếp đó thu vào chính mình nạp giới. Hắn lưu lại hai cái dược hoàn, nhẹ nhàng bắn ra, dược hoàn liền lơ lửng ở trong giữa không trung, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Dược hoàn vừa ra, lập tức hấp dẫn Thất Thải Thôn Thiên Mãng chú ý, nó đơn giản dễ dàng mà du tẩu đến Tiêu Lăng trên bờ vai, hơi hơi bãi động cái đuôi, nửa người trên hơi hơi nhô lên, thân mật ma sát Tiêu Lăng gương mặt, giống như là một con chó nhỏ tại hướng chủ nhân nũng nịu. Tiêu Lăng thấy thế, nhịn không được cười khẽ, hắn cong ngón tay gãy nhẹ, đầu ngón tay hai cái kia dược hoàn liền chính xác không sai lầm bắn ra tiến vào Thất Thải Thôn Thiên Mãng khẽ nhếch miệng bên trong. Dược hoàn vừa mới trượt vào Thất Thải Thôn Thiên Mãng cổ họng, nó liền vui sướng tại chỗ xoay một vòng, phản phất tại chúc mừng sắp đến mỹ vị. Đột nhiên, trong cơ thể nó bộc phát ra một cổ quang mang mãnh liệt, giống như cỡ nhỏ như mặt trời lóa mắt. Đúng lúc này, một đạo hoa mỹ thất thải quang mang theo nó trong thân thể phun ra ngoài, kèm theo tia sáng phun trào, Thất Thải Thôn Thiên Mãng cơ thể bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Tại Tiêu Lăng trong ánh mắt kinh ngạc, quang mang kia dần dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành một bộ trần trụi thân thể mềm mại, da thịt giống như tinh khiết nhất bạch ngọc, đường cong nhu hòa mà hoàn mỹ, chậm rãi lộ ra tại Tiêu Lăng trước mắt. Trước mắt vị mỹ nhân này, quả thực là một bức sống sờ sờ tác phẩm nghệ thuật, vẻ đẹp của nàng là loại kia để cho người ta vừa gặp đã cảm mến, gặp lại khuynh thành cấp bậc. Nàng đứng ở nơi đó, giống như là một tòa băng điêu Venus, da thịt trắng nõn đến cơ hồ có thể phản xạ ra tia sáng, mỗi một tấc đều lộ ra tinh xảo cùng hoàn mỹ. Trong ánh mắt của nàng mang theo một loại thiên nhiên lạnh nhạt, phản phất là cao cao tại thượng nữ thần, đối với thế gian hết thảy đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng chính là loại này lãnh diễm, ngược lại để cho người ta càng thêm mê muội, phản phất là một loại khiêu chiến, khơi dậy trong lòng nam nhân chinh phục dục vọng. Vẻ đẹp của nàng, không chỉ là bề ngoài, càng là một loại khí chất, một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Sự tồn tại của nàng, giống như là một hồi thị giác thịnh yến, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhưng lại không dám nhìn thẳng quá lâu, sợ mình tham lam ánh mắt sẽ tiết độc phần này thuần khiết. Nàng giống như là một khối nam châm, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, nhưng lại để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Nếu như vị mỹ nhân này có thể hơi buông nàng xuống cao ngạo, thể hiện ra từng chút một ôn nhu, vậy nàng mị lực sẽ không người có thế địch. Nàng mỗi một cái mỉm cười, mỗi một cái ánh mắt, đều đủ để cho người ta điên cuồng, vì đó nghiêng đổ. Nhưng mỹ nhân lúc nào cũng có kiêu ngạo của nàng, nàng lạnh lùng như băng, chính là nàng mị lực một bộ phận. Vẻ đẹp của nàng, không cần bất luận người nào chắc chắn, sự tồn tại của nàng, chính là chứng minh tốt nhất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa hiện thân, lập tức cảm thấy trước ngực khác thường. Nàng cúi đầu xem xét, Tiêu Lăng bàn tay chẳng biết lúc nào đã chạm đến nàng cái kia bộ ngực cao vút. Ngươi sờ đủ chưa? Thanh âm của nàng mang theo một tia thanh lãnh, phá vỡ trầm mặc. Tiêu Lăng ánh mắt tại Medusa cái kia như là bạch ngọc không tì vết trên thân thể mềm mại nhanh chóng đảo qua, hắn ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc thu hồi tay của mình. Khụ khụ, cái này cũng không trách ta, ta thật không nghĩ đến ngươi sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện. Tiêu Lăng tính toán giảng giải, nhưng trong giọng nói mang theo vẻ lúng túng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh rên một tiếng, rõ ràng đối với Tiêu Lăng giải thích cũng không mua trướng. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo sáng chói thất thải quang mang thoáng qua, trong nháy mắt ở trên người nàng hóa thành một bộ quần áo màu đỏ, đem nàng xung quanh hoàng mỹ che giấu. Nàng ngón tay thon dài khẽ vuốt quá trán phía trước một tia tóc xanh, tiếp đó nhàn nhạt vấn nói. Giúp ta chữa trị linh hồn phương pháp, ngươi đã tìm được chưa? Thanh âm của nàng mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng đã không có vừa rồi nhuệ khí, thay vào đó là một loại chờ mong cùng lo nghĩ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng đối với Medusa nói, "Ê, ngươi cũng biết, ta trong khoảng thời gian này đều đang bế quan, làm sao có thời giờ đi làm giải quyết linh hồn ngươi vấn đề biện pháp. Bất quá, ta ngược lại thật ra từ dược lão nơi đó nghe được một ý kiến." Medusa nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng hứng thú, nàng vẫn nói, "Vị vị tiền bối kia nói như thế nào?" Medusa trong lòng tin tưởng, Dược Trần khi còn sống thế nhưng là một vị bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Nàng từng nghĩ tới hướng Dược Trần cầu viện, nhưng bởi vì không quá quen thuộc, cho nên vẫn không có mở miệng. Bây giờ, nếu như có thể từ Tiêu Lăng ở đây nhận được một chút tin tức hữu dụng, cái kia đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tiêu Lăng nhẹ gãi gãi cái mũi, mang theo vẻ lúng túng nụ cười nói, "Hệ dược lão chính xác cho ta một phần dung linh đan đan phương. Loại đan dược này không chỉ có thể tăng cường lực lượng linh hồn, còn có thể giải quyết về linh hồn một vài vấn đề, đối với ngươi mà nói lại cực kỳ thích hợp. Bây giờ Medusa đã đồng ý cùng mình đồng hành, cùng một chỗ đi tới Trung Châu mạo hiểm, cho nên loại phương pháp này cũng không có tất yếu lại già già yểm yểm liễu. Medusa nhìn xem Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nàng nhếch miệng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, rồi ngươi đã sớm biết phương pháp này đi. Phía trước không nói cho ta, có phải hay không liền nghĩ như thế nào đem ta từ xà nhân tộc xăm đi ra? Tiêu Lăng bị Medusa kiểu nói này, cũng không có phản bác, chỉ là cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Medusa hỏi tiếp, thì vậy ngươi dự định lúc nào luyện chế cho ta dung linh đan? Tiêu Lăng vuốt cằm, trầm ngâm một chút, tiếp đó trả lời, theo kế hoạch chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Trung Châu. Đến nơi đó, một khi dàn xếp lại, ta dựa sát tay giúp ngươi luyện chế. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Medusa trong lòng âm thầm cô, gia hỏa này có phải hay không sợ ta chạy, cần phải đợi đến Trung Châu mới cho ta luyện chế. Nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nhếch miệng. Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng chỉ là mấy ngày sự tình, hơn nữa nàng cũng không có hủy ước dự định, đi Trung Châu lịch luyện, cũng là chính nàng ý nghĩ. Chương 309, Thiên Nhai Thành. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền theo kế hoạch làm việc. Hy vọng ngươi nói hiệu quả sẽ không để cho ta thất vọng. Medusa thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, ánh mắt của nàng tại Tiêu Lăng trên thân dừng lại phút chốc, sau đó, thân thể của nàng bị một hồi hào quang chói sáng vây quanh, lần nữa biến trở về đầu kia xinh xắn thất thải thôn thiên mãn. Đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần tiếp cận, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, tiểu y tiên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Ánh mắt của nàng trong phòng quét mắt một vòng, mang theo vẻ không hiểu mà hỏi thăm, ta vừa rồi giống như nghe được một chút âm thanh, đã xảy ra chuyện gì sao? Ha ha, không có chuyện gì, ta chính là tại cùng tiểu gia hỏa này chơi đùa. Tiêu Lăng hời hợt trả lời, xảo diệu tránh đi vừa rồi cùng Medusa ở giữa khúc nhạc dạo ngắn. Ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia thất thải thôn thiên mãn trên thân, nó đang giãy dụa xinh xắn thân thể, tò mò leo đến bên chân của hắn. Tiểu xà dường như đang dùng nó cái kia thanh âm tê tê cùng Tiêu Lăng đối thoại, sau đó nó nghiêng đầu một chút, cặp kia đen nhánh tỏa sáng ánh mắt bên trong tràn đầy thuần chân cùng tò mò. Gặp tiểu y tiên tự hồ còn nghĩ tiếp tục truy vấn, Tiêu Lăng cấp tốc đi lên trước, nhẹ nhàng ôm nàng cái kia vòng eo thon gọn, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, ngày hôm nay thế nhưng là chúng ta tại Già Nam học viện cuối cùng một đêm, chẳng lẽ không nên lưu lại một chút đặc biệt hồi ức sao? Tiểu y tiên nhẹ nhàng vuốt Tiêu Lăng bả vai, tự hồ muốn tránh thoát, nhưng nàng động tác nhu hòa, càng giống là tại ẩm ờ thanh âm của nàng mang theo một tia hờn dỗi, hừ hừ, ngươi tên hư hỏng này. Tiêu Lăng nghe nói như thế, cười nhẹ một cái ôm lấy tiểu y tiên, mấy bước đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem nàng thả xuống. Ánh mắt của hắn ôn nhu mà thâm thúy, nhìn chăm chú con mắt của nàng, tiếp đó chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên nàng bờ môi mềm mại. Hai người khí tức dần dần giao dung, bên trong căn phòng bầu không khí trở nên càng ngày càng mập mờ cùng ấm áp. Thất thải thôn thiên mãn lẳng lặng ghé vào bên giường, con mắt của nó tò mò nhìn chăm chú lên hai người, tự hồ không quá lý giải trước mắt một màn này. Mà ở trong cơ thể nó Medusa linh hồn, đối mặt bất thình lình thân mật tràn cảnh, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng, khuôn mặt của nàng không tự chủ nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng, trong lòng âm thầm trách cứ Tiêu Lăng lớn mật, đã sớm đem Tiêu Lăng mắng 108.000 lượt. Nhưng mà, Tiêu Lăng cùng tiểu y tiên bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm tại lẫn nhau trong thế giới, tim đập của bọn hắn dần dần đồng bộ, hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đối phương ấm áp cùng tình cảm. Tại đêm đặc biệt này, bọn hắn chuẩn bị đa nghênh tiếp chương mới phía trước, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Hôm sau, dương quang giống như tế nhuyễn kim sắc màn tơ, từ trên bầu trời trút xuống, êm ái bao trùm tại nội viện cổng không gian phía trước. Trước cửa, đám người rộn rộn ràng ràng, từng gương mặt một bàn bên trên viết đầy chờ mong cùng không muốn, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sườn núi nhỏ, nơi đó, mấy chục đạo thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Đại trưởng lão, các vị trưởng lão, chỉ đưa tới đây a. Tiêu Lăng đứng tại cửa sân, đối mặt với Tô Thiên cùng với nội viện mỗi một vị trưởng lão, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, âm thanh to mà rõ ràng. Các trưởng lão ánh mắt tại Tiêu Lăng cao ngất kia dáng người thượng đình lưu, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tình cảm phức tạp. Bọn hắn trong trí nhớ cái kia đã từng còn cần bọn hắn che chở thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành lên thành một cái có thể một mình đảm đương một phía cường giả, phần này trưởng thành để bọn hắn vừa cảm thấy tự hào lại có chút sầu não. Tô Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, tiếp đó cúi đầu xuống, vuốt vuốt Tử Nghi một đầu kia nhu thuận tóc tím, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác tang thương, "Ngày đến Trung Châu, hai người các ngươi nhưng phải chiếu ứng lẫn nhau, nhất là ngươi, Tử Tử Nghiên, muốn nghe Tiêu Lăng mà nói, đừng có lại giống ở trong học viện như thế tùy hứng. Ở bên ngoài, không ai có thể sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống chúng ta dạng này sủng ngươi. Ngày bình thường mãi cứ cùng Tô Thiên cãi vã Tử Nghiên, bây giờ lại có vẻ dị thường nhu thuận. Nàng gật đầu một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khó được nghiêm túc, rễ Tô lão đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghe lời. Lúc ta không có ở đây, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, đừng luôn là một bộ dáng nghiêm túc, ngẫu nhiên cười cười đối với thân thể khỏe mạnh. Tô Thiên bị Tử Nghiên mà nói chọc cho mỉm cười, hắn biết, nha đầu này mặc dù nghịch ngợm, nhưng trong lòng lại là hiểu chuyện. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt tại trên thân hai người đi lòng vòng, tiếp đó chậm rãi nói, nghe đi thôi, Trung Châu Lộ mặc dù gian khổ, nhưng ta tin tưởng các ngươi có thể đi hảo. Nhớ kỹ, vô luận đi đến nơi nào, nội viện vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Tại ngắn gọn cáo biệt sau đó, Tiêu Lăng tự hồ không muốn tại loại này làm cho người thương cảm bầu không khí bên trong dừng lại quá lâu. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái, nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh đã biến trở về ma thú bản thể tiểu tử trên lưng. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân cũng cấp tốc đuổi kịp, cứ việc tiểu tử thân thể nhìn tương đối tinh tế, nhưng nó chiều cao lại đầy đủ dung nạp bốn người, bởi vậy bọn hắn ngồi ở phía trên cũng không lộ ra chen chúc. Đứng tại tiểu tử cái kia rộng lớn trên đỉnh đầu, Tiêu Lăng hướng Tô Thiên khẽ gật đầu một cái, tiếp đó ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua tiễn đưa đám người. Tại hít sâu một hơi sau đó, chính là đối với tiểu tử hạ cất cánh chỉ lệnh, tiểu tử cũng là hai cánh một hồi, một cổ gió mạnh mẽ tùy theo mà sinh, nâng bọn hắn cấp tốc thăng nhập không bên trong. Dưới ánh mặt trời, tiểu tử cánh có lực vuốt, chở bọn hắn dần dần lên cao, rời đi quen thuộc nội viện, bước lên đi tới Trung Châu lữ trình. Tiêu Lăng quay đầu nhìn một lần cuối cùng, chỉ thấy Tô Thiên cùng các trưởng lão khác thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Đưa mắt nhìn cái kia từ từ nhỏ dần, cuối cùng ở trên bầu trời biến thành một cái chấm đen nhỏ, mãi đến biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, trong lòng của mọi người không khỏi dâng lên một tia thất vọng mất mát cảm giác. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người chậm rãi hướng đi nội viện, vừa đi vừa mang theo một tia ngoạn vị ngữ khí nói, hay thật là khiến người ta hiếu kỳ, nếu như Tiêu Lăng tiểu tử kia tại Trung Châu gặp phải viện trưởng đại nhân, sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa. Lấy viện trưởng đại nhân cái kia đặc biệt tính cách, hắc hắc hắc. Tô Thiên tiếng nói vừa ra, cái kia tiếng cười quá dị để đứng tại cửa viện mấy vị trẻ tuổi trưởng lão không khỏi lẫn nhau trao đổi một cái hoang mang ánh mắt, tiếp đó bọn hắn có chút không nghĩ ra theo sát quay người. Mà những cái kia đối nội tình có biết một hai các trưởng lão, thì lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ, tự hồ đối với Tô Thiên trong lời nói tràn đầy chờ mong. Tại xa xôi trên bầu trời, một đầu dáng người ưu nhã Tử Viêm Phong Dực Xà đang dương cánh bay lượn. Hai cánh của nó nhẹ nhàng vỗ, một vòng nhàn nhạt lồng ánh sáng theo nó trong thân thể tản mát ra, giống như là một cái vô hình tấm chắn, đem gào thét mà đến cuồng phong ngăn cách bên ngoài. Tiêu Lăng đứng tại tiểu tử rộng lớn trên lưng, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt của hắn từ đã biến mất ở đường chân trời nội viện phương hướng thu hồi, trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ly biệt chi tình. Nhưng rất nhanh, loại tâm tình này liền bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn hít thật sâu một hơi trên bầu trời không khí thanh tân, để tâm tình theo chung quanh đám mây cùng một chỗ phiêu tán. Hắn biết, đường phía trước còn rất dài, mà mỗi một lần ly biệt, cũng là vì tốt hơn gặp lại. Tiêu Lăng, chúng ta sau đó muốn hướng về đến nơi đâu? Tử Nghiên trên mặt tràn đầy hưng phấn, không có chút nào ly biệt ưu thương, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên viết đầy đối với không biết lữ trình chờ mong. Ngươi cái tên này thật đúng là một cái vô tư một loại. Tiêu Lăng bị tâm tình của nàng lây, nhịn không được cười vuốt vuốt đầu của nàng, tiếp đó hồi đáp, gây chúng ta mục đích kế tiếp mà là Thiên Trình Sơn Mạch Thiên Nhai Thành. Nơi đó có một tòa lỗ sâu không gian, chúng ta có thể mượn nhờ nó trực tiếp đi tới Trung Châu. Nghe được lỗ sâu không gian về từ ngữ này, sau lưng ba vị thiếu nữ đều lộ ra thần sắc tò mò. Mặc dù bọn hắn đối với loại này từ đấu tôn cấp bậc cường giả mở ra không gian thông đạo sớm đã có nghe thấy, nhưng chân chính tận mắt chứng kiến cơ hội lại cũng không nhiều. Lần này, bọn hắn cuối cùng có cơ hội thấy mặt mũi. Nhìn xem các nàng cái kia tràn ngập hứng thú dáng vẻ, Tiêu Lăng không khỏi mỉm cười, hắn thoải mái mà nói, gã lỗ sâu không gian kỳ thực không có gì lớn, chờ các ngươi tu luyện cái mấy năm, chính mình cũng có thể mở ra. Ta phía trước đã nói với các ngươi, nghe những cái kia đến từ Trung Châu học viên nói, xuyên qua lỗ sâu quá trình kỳ thực rất nhàm chán, cho nên đừng ôm quá lớn mong đợi. Cứ việc Tiêu Lăng tính toán phai nhạt lỗ sâu không gian sắc thái thần bí, nhưng Tử Nghiên cùng khác hai vị thiếu nữ hứng thú tự hồ ngược lại càng thêm nồng hậu. Ánh mắt của bọn hắn lập lòe đối với sắp đến mạo hiểm khát vọng, rõ ràng Tiêu Lăng mà nói cũng không có dội tắt lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Thấy tình cảnh này, Tiêu Lăng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết vô luận mình nói như thế nào, đều không thể ngăn cản mấy nha đầu này đối với những thứ mới lạ tìm tòi dục vọng. Sau đó, Tiêu Lăng tìm một cái chỗ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị thừa dịp phi hành trong khoảng thời gian này tu luyện một chút. Bây giờ hắn đã thành công đột phá đến cửu tinh đấu tông, mục tiêu tiếp theo chính là đột phá đấu tôn cảnh giới. Nhưng mà, đối với như thế nào đột phá đấu tôn cảnh giới, Tiêu Lăng thật đúng là không có gì đầu mối. Đến nỗi giống nguyên tác Tiêu Viêm như thế, mượn nhờ âm dương huyền long đan cùng tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu tinh không chi lực phá rồi lại lập, Tiêu Lăng căn bản liền không có ý nghĩ này. Hắn thấy, lấy mình bây giờ sức khôi phục, trên cơ bản không dùng được âm dương huyền long đan hiệu quả. Coi như bị đánh trọng thương, không đợi âm dương huyền long đan hiệu quả phát tác, thương thế của mình liền tự động hồi phục. Không có cách nào, kế tiếp cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi. Thiên Nhai Thành, cái này tọa lạc tại Thiên Kình trong dãy núi nơi phồn hoa, khoảng cách Hắc Giác Vực có xa vạn dặm. Nó sở dĩ danh tiếng hiển hách là bởi vì nắm giữ một cái thông hướng Trung Châu lỗ sâu không gian, cái này khiến nó trở thành phạm vi ngàn dặm bên trong náo nhiệt nhất thành thị một trong. Ngồi Tử Viêm Phong Dực Xà, Tiêu Lăng bọn hắn từ Hắc Giác Vực xuất phát, nếu như lấy bình thường tốc độ phi hành tính toán, đến Thiên Nhai Thành đại khái chỉ cần không đến thời gian 2 ngày. Tử Viêm Phong Dực Xà trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, tốc độ của nó nhanh mà ổn định, để đường đi vừa cấp tốc lại thoải mái dễ chịu. Tại đoạn phi hành này thời gian bên trong, Tiêu Lăng bọn hắn có thể thưởng thức được phía dưới không ngừng biến đổi cảnh sắc, liên miên chập trùng dãy núi, rừng rậm xanh tươi tốt, uốn lượn quanh co dòng sông, còn có ngẫu nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt thôn trang nhỏ, bọn chúng tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ yên tĩnh hài hòa. Điều này cũng làm cho mấy người hiểu được Tây Bắc Đại Lục không thiếu chưa từng thấy phong thổ. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, một ngày 2 đêm phi hành tại trong lúc bất tri bất giác lặng yên trôi qua. Tại tiểu tử trên lưng, Tử Nghiên đang hưng trí bừng bừng đùa lấy thất thải thôn thiên mãn, đột nhiên, động tác của nàng im bặt mà dừng, tay chỉ phương xa trên đường chân trời đột ngột dựng lên dãy núi, trong mắt lập lòe ngạc nhiên tia sáng, ghé Tiêu Lăng, mau nhìn. Chúng ta có phải hay không đến Thiên Nhai Thành? Tiêu Lăng cùng khác các đồng bạn từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi hoàn hồn, bọn hắn mở to mắt, theo Tử Nghiên phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy phương xa đường chân trời chỗ, một tòa nguy nga sơn mạch dần dần hiển lộ ra nó hình dáng, cái kia đặc biệt thế núi cùng vị trí, đúng là bọn họ đích đến của chuyến này, Thiên Nhai Thành. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, xác nhận Tử Nghiên ngờ tới, e không tệ, nhìn quy mô này, hẳn là Thiên Nhai Thành. Tiểu tử, tăng thêm tốc độ A. Nghe được Tiêu Lăng chỉ lệnh, tiểu tử nhẹ nhàng vỗ cánh, nó tốc độ phi hành lập tức tăng lên mấy phần, mang theo bọn hắn càng nhanh hướng tòa thành thị kia bay đi. Tử Viêm Phong Dực Xà bay vùng vụt một mảnh rộng lớn bình nguyên, dần dần tiến nhập sơn mạch ôm ấp hoài bão. Theo bọn hắn xâm nhập, bên trong dãy núi bộ cảnh tượng dần dần hiện ra ở Tiêu Lăng trước mắt của bọn hắn. Từng cái rộng rãi con đường ở trong núi uốn lượn, bốn phương thông suốt, người đi đường nối liền không dứt, cho dù là ở trên không trung, cũng có thể mơ hồ nghe được từ mặt đất truyền đến tiếng ồn ào, lộ ra phi thường náo nhiệt. Ở mảnh này sơn mạch trên bầu trời, Tiêu Lăng bọn hắn cũng không phải duy nhất người phi hành. Liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào sơn mạch khu vực không lâu, chung quanh nơi xa liền truyền đến từng trận thanh âm xé gió. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không thiếu hình thái khác nhau phi hành thú đang vỗ cánh bay cao, mục đích của bọn họ rõ ràng cũng là dãy núi này. Làm những thứ này phi hành thú từ Tiêu Lăng bọn hắn cách đó không xa lướt qua lúc, bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy thú trên lưng cưỡi đám người, trên mặt của bọn hắn mang theo khác biệt biểu lộ, có hưng phấn, có nghiêm túc, có nhưng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bất quá khi tiểu tử ưu nhã lướt qua phía chân trời, các phi hành ma thú nhao nhao cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Bọn chúng phát ra từng đợt trầm thấp tiếng nghẹn ngào, dường như đang biểu đạt nội tâm bất an. Một chút người nhát gan ma thú thậm chí bắt đầu gia tăng tốc độ thoát đi, mà những ma thú này phía trên cưỡi những người kia chỉ có thể lúng túng tính toán khống chế cục diện, nhưng trên mặt lại không khỏi lộ ra xấu hổ đỏ ửng. Tiểu tử là một cái thất giai Tử Viêm Phong Dực Xà. Khí tràng của nó tự nhiên không phải những cái kia nhị giai, tam giai phi hành ma thú có thể so sánh. Tại ma thú thế giới bên trong, thực lực chính là hết thảy, đối mặt tồn tại mạnh mẽ như vậy, bọn chúng bản năng cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi là ma thú trong thiên tính một bộ phận, bọn chúng tại đối mặt cao giai ma thú lúc, thường thường sẽ bản năng lựa chọn nhượng bộ lui binh. Mà những cái kia cấp thấp phi hành ma thú, chưa có đầy đủ trí khôn để hiểu hoặc vượt qua bọn chúng cảm nhận được sợ hãi. Đối mặt tiểu tử dạng này ma thú cấp 7, bọn chúng bản năng lựa chọn trốn tránh, đây là bọn chúng sinh tồn bản năng trực tiếp phản ứng. Ở mảnh này trên bầu trời, Tiêu Lăng khống chế tiểu tử, không thể nghi ngờ là một đạo không thể coi thường phong cảnh. Khác phi hành thú bên trên hành khách, cứ việc có thể trong lòng có chút bất mãn, nhưng đối mặt Tiêu Lăng dạng này cường giả, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Dù sao, có thể khống chế dạng này cao giai ma thú người, rõ ràng không phải nhân vật bình thường. Ở cái thế giới này, sức mạnh thường thường mang ý nghĩa uy hiếp, mà Tiêu Lăng bày ra sức mạnh đủ để cho đại đa số người bảo trì kính sợ. Đối với đưa tới lần này bạo động, Tiêu Lăng cũng không định để tiểu tử thu liễm uy áp. Tương phản, hắn chỉ thị tiểu tử tăng nhanh tốc độ phi hành, dọc theo các phi hành ma thú tự động nhường ra trên không thông đạo, cấp tốc đi tới. Bất quá, làm chung quanh phi hành ma thú càng ngày càng nhiều lúc, Tiêu Lăng cũng không muốn gây nên hỗn loạn, thế là ra tay đem mọi người cùng tiểu tử khí tức đều che giấu, cũng làm cho tốc độ kia dần dần chậm dần. Tiểu tử tại lại bay vút gần tới sau 3 phút tả hữu, một tòa thành phố khổng lồ hình dáng, chính là loáng thoáng xuất hiện ở cái kia thanh thúy tươi tốt sơn phong che lấp bên trong. Theo từ từ tiếp cận, tòa kia khổng lồ thành thị cũng là triệt để bị Tiêu Lăng thu vào trong mắt, ánh mắt tỉ mỉ quan sát một chút thành thị quy mô, Tiêu Lăng không chỉ có gật đầu một cái. Làm Tiêu Lăng đang tỉ mỉ quan sát đến phía dưới dần dần phóng đại thành thị hình dáng lúc, tiểu tử cũng từng bước thấp xuống phi hành độ cao, chuẩn bị tiến vào thành thị. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xuyên qua bầu trời thành phố một khắc này, một thân ảnh đột nhiên từ cửa thành hối hả lên cao, qua trong giây lát hóa thành một vị thân mang áo bào màu vàng lão giả. Cái này vị lão giả khuôn mặt lộ ra tương đương nghiêm túc, phía sau hắn, một đôi từ đấu khí ngưng kết mà thành cánh nhẹ nhàng vỗ, khiến cho hắn có thể vững vàng lơ lửng tại tiểu tử phi hành đường đi phía trước. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Các ngươi là lần đầu tiên đi tới Thiên Nhai Thành sao? Chẳng lẽ không rõ ràng ở đây không cho phép phi hành thú tiến vào thành thị bầu trời quy định? Nếu như các ngươi không lập tức dừng lại, ta sẽ không thể không khai thác hành động, đem các ngươi toàn bộ tạm giam ở chỗ này. Lời nói của ông lão bên trong để lộ ra một loại không dung cãi lại mệnh lệnh, rõ ràng hắn đối với cái này loại vi phạm quy định phi hành hành vi cũng không lạ lẫm, xử lý cũng là xe nhẹ đường quen. Bởi vì Tiêu Lăng phía trước xảo diệu thu liễm bọn hắn cùng tiểu tử khí tức, áo bào màu vàng lão giả không cách nào từ trên người bọn họ cảm giác được bất luận cái gì cường giả ba động. Lại thêm Tiêu Lăng một đoàn người nhìn tuổi còn trẻ, lão giả liền vào trước là chủ mà cho rằng bọn họ bất quá là một ít gia tộc thiếu gia tiểu thư, đi ra du lịch tân thủ, bởi vậy thái độ của hắn lộ ra có chút kiêu căng. Lão giả ánh mắt sắc bén, một mắt liền nhận ra tiểu tử là một đầu nắm giữ thất giai tiềm lực tử viêm phong dực xà, loại này ma thú tại giới ma thú cực kỳ hiếm thấy, có giá trị không nhỏ. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra tham lam ý niệm. Cho dù tiểu tử khoảng cách trong thành thị còn cách một đoạn, lão giả cũng dự định lợi dụng chức quyền của mình tới cố ý làm khó dễ, ý đồ từ trong vớt một vài chỗ tốt. Đến nỗi tiểu tử thực lực, ở trong mắt ông lão, tiểu tử nếu là bị mấy người trẻ tuổi khống chế, chắc hẳn hắn thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Hắn cũng không đem tiểu tử để vào mắt, trong lòng tính toán như thế nào thông qua lần này ngẫu nhiên gặp tới vì chính mình giành lợi ích. Nhưng mà, hắn cũng không biết, chính mình lần này thế nhưng là nhìn sai rồi. Chung quanh những cái kia vừa rồi tận mắt nhìn thấy tiểu tử phóng xuất ra khí tức khủng bố người đứng xem, nhìn thấy áo bào màu vàng lão giả ngăn tại tiểu tử phi hành con đường bên trên, nhao nhao quăng tới nhìn có chút hả hê ánh mắt. Bọn hắn tự hồ đã tiên đoán được một màn kế tiếp, trong lòng âm thầm chờ mong trò hay diễn ra. Đối mặt phi hành con đường bị ngăn cản tình huống, tiểu tử cũng không có dừng lại phi hành ý tứ, phát ra một tiếng bất mãn tê minh, nó cặp kia con mắt thật to bên trong lập lòe hung quang, nhìn chằm chằm trước mặt áo vàng lão giả, liền định cho cái này đáng giận lão đầu tới một cái hung ác. Chương 310, xung đột. Tiểu tử tại Tiêu Lăng bên cạnh bọn họ biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó sẽ đối với ngoại nhân cũng bảo trì đồng dạng thái độ. Nhưng mà tiểu tử còn chưa kịp bày ra thực lực của nó, Tiêu Lăng liền đã lựa chọn hành động. Hắn vận dụng chính mình cường đại lực lượng linh hồn, trên không trung ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, tiếp đó bỗng nhiên một cái tát hướng tên kia áo bào màu vàng lão giả. Một tát này sức mạnh kinh người, trực tiếp đem lão giả đánh bay ngược ra ngoài, cơ thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà đập vào Thiên Nhai Thành kiên cố trên tường thành. Mặc dù Tiêu Lăng một kích này cũng không có trí mạng ý đồ, nhưng nó uy lực đủ để cho áo bào màu vàng lão giả nếm được đau khổ, cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Trên thực tế, đây không chỉ là một lần trên nhục thể đả kích, càng là một lần sâu trong linh hồn chấn động. Tiêu Lăng công kích mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng nếu như lão giả không có đặc thù thiên tài địa bảo tới chữa trị về linh hồn tổn thương, cái này thương tích có thể sẽ nương theo hắn thời gian rất lâu, thậm chí dài đến 20 năm. Tiêu Lăng ánh mắt theo áo bào màu vàng lão giả bay ngược thân ảnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lạnh lẽo. Sức cảm nhận của hắn cực kỳ nhạy cảm, lão giả đối với tiểu tử toát ra tham lam ánh mắt tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thực sự là gan to bằng trời, lại dám đánh lên tiểu tử chủ ý. Tiêu Lăng trong lòng hừ lạnh, đối với loại này tham lam hành vi, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Nếu không phải vị lão giả này chỉ là đối với tiểu tử toát ra ánh mắt tham lam, nếu như hắn dám đối với Tiêu Lăng sau lưng Tử Nghiên ba người cũng lộ ra đồng dạng ánh mắt, Tiêu Lăng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp một chưởng đem hắn đánh chết. Tiêu Lăng ranh giới cuối cùng rất rõ ràng, một khi đụng vào, hắn cũng sẽ không lưu tình, trực tiếp sẽ để cho người mạo phạm trả giá thảm trọng hơn đánh đổi. Chung quanh người đứng xem nhìn thấy Tiêu Lăng ra tay như thế quả quyết cùng cường ngạnh, không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, một số người đối với Tiêu Lăng thực lực cảm thấy hiếu kỳ, dù sao tại Thiên Nhai thành dạng này trong thành thị, có can đảm công nhiên người động thủ cũng ít khi thấy. Trên tường thành thủ vệ tự nhiên là chú ý tới nơi này bạo động, một số người chạy mau tới nâng vị kia bị đánh bay áo bào màu vàng lão giả, mà đổi thành một số người thì cấp tốc tới gần Tiêu Lăng bọn hắn, đem bọn hắn vây lại. Những thứ này người mới tới trong mắt lập lòe cảnh giác tia sáng, rõ ràng, Tiêu Lăng vừa rồi nhất kích đã đủ để cho bọn hắn thu hồi bất luận cái gì lòng khinh thị. Các ngươi là người nào? Vì sao tại trong thành động thủ? Trong đó một tên người trông như đầu lãnh chất vấn, ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng trên người bọn họ đảo qua, tính toán ước định thực lực chân chính của bọn họ. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới sẽ gặp phải không có mắt người. Tiêu Lăng nhàn nhạt đáp lại, thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, để lộ ra một loại đối với mấy cái này hộ vệ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Đây là Thiên Nhai thành, không cho phép tùy ý động thủ. Hành vi của các ngươi đã không tuân theo thành quy. Đầu lĩnh tiếp tục nói, "Lê các hạ nếu là thức thời, nghe vẫn là sắp xếp của chúng ta cho thỏa đáng, bằng không thì kết quả là chúng ta song phương cũng không muốn nhìn thấy." Tiêu Lăng mỉm cười, hắn cũng không muốn ở đây gây nên phiền toái càng lớn, nhưng cũng sẽ không để cho người khi dễ, việc cấp bách, đi tới Trung Châu mới là chủ yếu mục đích. Chúng ta cũng không muốn vi phạm thành quy, nhưng tự vệ là quyền lợi của chúng ta. Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh mà kiên định, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia chân thật đáng tin quyết đoán. Nếu có người cố ý khơi mào tranh chấp, chúng ta cũng sẽ không nương tay, để cho bọn hắn biết rõ trêu chọc chúng ta kết quả. Theo lời của hắn, Tiêu Lăng phía trước tận lực ẩn tàng khí tức giống như được phóng thích mãnh thú, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thân ảnh của hắn trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc xuất hiện tại những cái kia trước mặt thủ vệ. Ngay sau đó, một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn bành trướng mà ra, giống như thực chất gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Cổ khí tức này giống như một đạo đạo sắc bén lưỡi đao gió, trực kích những thủ vệ kia. Bọn hắn đối mặt bất thình lình công kích, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, liền bị cổ lực lượng này đánh trúng, nhao nhao ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Theo Tiêu Lăng động tác, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhanh chóng nhảy đến bên cạnh hắn, con mắt chăm chú của bọn hắn tập trung vào những thủ vệ kia, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không cần nói cũng biết cảnh cáo. Cùng lúc đó, tiểu tử cơ thể bị một tầng tử quang bao vây, ánh sáng lóe lên sau đó, nó đã biến hóa thành một vị dáng người uyển chuyển nữ tử, đứng ở Thanh Lân bên cạnh. Đám người chung quanh mắt thấy một màn này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bốn tên trong đám người tuổi trẻ, ba vị thoải mái mà trên không trung dậm chân, rõ ràng cũng là đấu tông cấp bậc cường giả. Mà đổi thành một vị bày ra hai cánh đấu khí, bay lượn ở trên không, hắn quanh thân tán phát khí tức cũng là bàn bạc vô cùng, không thể nghi ngờ là một cái đấu hoàng cấp bậc tồn tại. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đầu kia dùng để ngồi cưỡi phi hành ma thú lại có thể hóa thành nhân hình, vững vàng đứng tại bên trong hư không, cái này cho thấy nó ít nhất là một cái thất giai ma thú. Bốn tên đấu tông, một cái đấu hoàng, dạng này hào hoa đội hình, để cho đám người vây xem lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi từng cái há to miệng, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Trên tường thành những cái kia vừa rồi chưa kịp tham gia náo nhiệt thủ vệ, bây giờ thấy một màn này, cũng là một mặt hoảng sợ. Bọn hắn cùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lần này không xong ê ý vị, rõ ràng, bọn hắn ý thức được đồng nghiệp của mình có thể không cẩn thận thọc cái lớn tổ ong vò vẽ. Ngay ở một khắc đó, Tiêu Lăng cùng những người khác ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Nhai thành phương hướng. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu xám từ trong thành bộc phát ra, giống như là bị lực lượng nào đó khu động, nhanh chóng hướng bọn hắn bên này lao vùng vụt tới. Trên người kia tản ra uy áp, để cho người ta không dám khinh thường. Hắn lúc phi hành cũng không có sử dụng hai cánh đấu khí, cái này cho thấy thực lực của hắn ít nhất đã đạt đến đấu tông tiêu chuẩn. Theo vị này nhân vật thần bí tiếp cận, một cái mang theo thanh âm tang thương theo gió truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần dễ dàng cùng hài hước. Ha ha, lão phu La Thành, các vị chờ chốc lát, đừng quá kích động. Có lẽ đây chỉ là một hồi hiểu lầm nhỏ mà thôi. Khi cái kia thanh âm già nua từ phía chân trời truyền đến, cửa thành đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó, từng đợt tiếng thán phục trên đường phố liên tiếp. Trời à, đây không phải là La Gia lão tổ tông sao? Qua, lập tức xuất hiện 5 vị đấu tông cấp bậc cường giả, tràn diện này ta thế nhưng là lần đầu thấy. Hắc hắc, hôm nay xem ra có trò hay để nhìn. Ở trên bầu trời, đạo kia lưu quang từ xa mà đến gần, sau đó im bặt mà dừng. Một vị thân ảnh hiện ra, là một vị ông lão mặc áo bào lam, hắn lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt hơi có vẻ khoan hậu, không nói tự uy, hiển nhiên là loại kia trường kỳ ở vào cao vị nhân vật. Vừa mới hiện thân, La Gia lão tổ ánh mắt ngay tại Tiêu Lăng trên người bọn họ vừa đi vừa về liếc nhìn, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghiêm túc. Đấu hoàng, đấu tông, hơn nữa thoạt nhìn đều không cao hơn 20 tuổi, thậm chí còn có một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, vậy mà cũng là đấu tông cấp bậc cường giả. Trong lòng của hắn cấp tốc tính toán, những người trẻ tuổi này thiên phú không thể nghi ngờ là kinh người, nhưng chỉ bằng thiên phú, muốn tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ đạt đến cảnh giới như vậy, cơ hồ là không thể nào. Nói thầm trong lòng ở giữa, La Thành lập mã ý thức được, những người tuổi trẻ này sau lưng, nhất định là có thế lực cực kỳ mạnh mẽ ủng hộ. Cứ như vậy, hắn thì càng không thể khinh thị mấy vị này người tuổi trẻ. Thật là, Thiên Nhai Thành lúc nào toát ra nhiều cường giả như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm cô, còn có những cái kia thủ hạ, thực sự là ngu xuẩn. Vậy mà trêu chọc nhân vật như vậy, xem ra trở về được thật tốt giáo huấn bọn hắn một phen. Hắn giọng một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, tính toán hòa hoãn không khí, "Để các vị, ta là La Gia La Thành. Hôm nay xem ra là một hiểu lầm, La Gia chúng ta từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, nếu có cái gì chỗ đắc tội, còn xin thông cảm nhiều hơn." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thành khẩn, rõ ràng không muốn bởi vì thủ hạ sai lầm được tội những thứ này tiềm tàng cường địch. Thấy ở đây người quản sự tới, Tiêu Lăng biểu tình như cũ không có chút rung động nào, để cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, nói, "Ê, chúng ta vốn không muốn ở đây lãng phí thời gian, nhưng thủ hạ của ngươi tự hồ đối với ta đồng bạn có ý đồ, ta chỉ là hơi cho chút giáo huấn." La Gia lão tổ nghe nói như thế, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, lập tức phất tay gọi tới một cái thủ hạ, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Đi qua một đoạn như vậy thời gian trôi qua, thủ hạ đã đem chuyện từ đầu đến cuối mò được nhất thanh nhị sở, nghe xong hồi báo sau, La Gia lão tổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn vốn cho là chỉ là một hồi ma sát nhỏ, có lẽ là đối phương ỷ vào thực lực mạnh mẽ, muốn vi phạm Thiên Nhai Thành quy củ. Không nghĩ tới mình người vậy mà chủ động nâng lên sự cố, treo đến những cường giả này không khoái. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó chuyển hướng Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo vẻ ấy nấy, "Ê mấy vị các hạ, chuyện này đúng là La Gia chúng ta không đúng. Thủ hạ của ta làm việc thiếu cân nhắc, mang đến cho ngươi phiền phức. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta nguyện ý cung cấp một chút bồi thường." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Để ta biết, những thứ này bồi thường có thể không cách nào bù đắp thời gian của các ngươi thiệt hại, nhưng ít ra có thể diễn tả ấy nấy của chúng ta. Mặt khác, nếu như các ngươi tại Thiên Nhai Thành có bất kỳ cần giúp đỡ chỗ, La Gia chúng ta cũng biết tận lực hiệp trợ. Hy vọng sự kiện lần này sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta." Tiêu Lăng nghe được La Gia lão tổ lời nói, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ tia sáng, hắn hơi hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Hệ bồi thường này cũng có chút ý tứ. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải nói một chút, dự định như thế nào đền bù chúng ta. Đừng cầm chút hàng thông thường tới lừa gạt chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú." La Gia lão tổ bị Tiêu Lăng thẳng như vậy cắt làm yêu cầu làm cho có chút lúng túng, hắn cười khổ đáp lại, "Nghe đã như vậy, ta liền nói thẳng. La Gia chúng ta lấy buôn bán ma hạch nổi tiếng, nếu như các ngươi có thế không thèm để ý chuyện này, ta nguyện đưa tặng 5 mai ma hạch cấp 7 xem như đền bù. Đến nỗi ma hạch thuộc tính cùng chủng loại, chỉ cần là La Gia chúng ta có, các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Điều kiện như vậy, cũng không tính kém a." Nghe được La Gia lão tổ lời nói, Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. La trở thành hóa giải lần này thế cuộc khẩn trương, thật đúng là không tiếc vốn gốc. 5 viên ma hạch cấp 7, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là một chút thực lực hùng hậu đấu tông thế lực cũng khó có thể dễ dàng lấy ra. Tiêu Lăng nghĩ thầm, thực lực quả nhiên là đạo lý quyết định, để cho người ta kiên kỵ đồng thời, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Tiêu Lăng mỉm cười, ngữ khí đem so với phía trước và dễ dàng không thiếu, hề ha ha, đề nghị này quả thật không tệ. Đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng không muốn tại Thiên Nhai Thành dừng lại lâu. Liền theo ngươi nói xử lý a, bất quá, chúng ta trước mắt còn không có thích hợp không gian thuyền, ngươi có thể hay không thuận tiện cho chúng ta chuẩn bị một chiếc phẩm chất thượng thừa. La Gia lão tổ gật đầu một cái, hề ha ha, tất nhiên các hạ có chỗ nhu cầu, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Từ trên ngón tay trong nạp giới lấy ra một phần quyển trục, đưa cho Tiêu Lăng, ở trong này ghi chép La Gia chúng ta cất giữ ma hạch, các ngươi có thể căn cứ chính mình cần chọn lựa. Đến nỗi không gian thuyền, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ chuẩn bị, cam đoan sẽ không chậm trễ các ngươi hành trình. Mặc dù La Gia lão tổ mặt ngoài duy trì phong độ, nhưng nội tâm lại là một hồi thịt đau. 5 viên ma hạch cấp 7 cùng một chiếc phẩm chất cao không gian thuyền, đây cũng không phải là một khoản nhỏ chi tiêu. Trong lòng của hắn âm thầm cô, lần tổn thất này thật là không nhỏ, nhưng vì La Gia lợi ích lâu dài, cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Tiêu Lăng tiếp nhận La Gia lão tổ đưa tới quyển trục, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, quyển trục liền bày ra ở trước mặt mọi người. Tiểu Y Tiên cùng mấy người khác cũng tò mò mà bu lại, cùng một chỗ xem xét. Nhìn xem trên quyển trục lít nha lít nhít ghi chép ma hạch tin tức, Tiêu Lăng không khỏi cảm thán, La Gia xem như lỗ sâu không gian người quản lý, quả nhiên là tài đại khí thô. Mặc dù trên quyển trục không có ma hạch cấp 8 thân ảnh, nhưng ma hạch cấp 7 số lượng lại làm cho mắt người phía trước sáng lên, khoảng chừng mấy chục khỏa nhiều, chủng loại nhiều, thuộc tính khác nhau. Chật chật, La Gia thủ bút này, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Tiêu Lăng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Tiểu Y Tiên cùng khác các đồng bạn cũng là một mặt hưng phấn, ánh mắt của bọn hắn tại trên quyển trục vừa đi vừa về liếc nhìn, thảo luận cái nào ma hạch thích hợp bọn hắn nhất nhu cầu. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên ánh mắt tại trên quyển trục cấp tốc đảo qua, đột nhiên, một nhóm đặc biệt kiểu chữ hấp dẫn chú ý của nàng gây lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch. Con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, nhưng khi ánh mắt của nàng chuyển hướng những cái kia ma hạch cấp 7 tin tức lúc, lại phát hiện cũng không có thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch, cái này khiến nàng cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiểu Y Tiên lần này cử động tự nhiên không có trốn qua Tiêu Lăng ánh mắt. Hắn liếc qua cái kia lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch ghi chép, mỉm cười, đối với Tiểu Y Tiên nói. Cái này lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch mặc dù không phải chúng ta lựa chọn hàng đầu, nhưng dùng để ngưng kết độc đan cũng là lựa chọn tốt. Nếu như tương lai có gì ngoài ý muốn, không thể lấy tới thích hợp ma hạch cho ngươi ngưng kết độc đan, cái này có thể là một cái được tuyển chọn phương án. Ta bây giờ liền hướng La Gia lão tổ muốn đi qua, ngươi yên tâm đi. Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia an ủi, hắn biết Tiểu Y Tiên đối với độc đan khát vọng, cho nên cố ý nói như vậy, để cho trong nội tâm nàng có cái thực chất. Trên thực tế, Tiêu Lăng trong lòng đã có càng hoàn thiện kế hoạch, mục tiêu của hắn là đầu kia thủ hộ lấy U Minh độc hỏa U Minh độc long bọ cạp. Đó mới là hắn vì Tiểu Y Tiên ngưng kết độc đang muốn tìm kiếm phẩm chất cao nhất ma hạch. Nếu như đầu kia U Minh độc long bọ cạp thật sự không có ở đây, hắn mới có thể lùi lại mà cầu việc khác, cân nhắc lạc thần khe bên trong thất giai thiên độc hạt long thú. Đến nỗi trước mắt cái này lục giai ma hạch, mặc dù phẩm chất bên trên sai một chút, nhưng ở trong Tiêu Lăng kế hoạch, nó nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái sau cùng được tuyển chọn phương án. Tiểu Y Tiên nghe được Tiêu Lăng lời nói, trên mặt đã lộ ra một vòng an tâm mỉm cười. Nàng biết, mặc dù cái này lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch cũng không phải lý tưởng nhất lựa chọn, nhưng ở tình huống khẩn cấp phía dưới, nó cũng có thể phát huy được tác dụng. Nếu như ách nan độc thể đột nhiên gặp cái gì ngoài ý muốn, ít nhất bọn hắn còn có cái này ma hạch có thể làm khẩn cấp chi dụng. Chợt, Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện La Gia lão tổ, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, cái này lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch, chúng ta muốn. Xem như trao đổi. Ta có thể cho ngươi một cái đan dược lục phẩm, ngươi xem coi thế nào. La Gia lão tổ hơi sững sờ, lập tức gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Tất nhiên các hạ coi trọng cái này lục giai thiên độc hạt long thú ma hạch, muốn trao đổi, tự nhiên là không có vấn đề. Thiên độc hạt long thú vốn là thưa thớt, hắn ma hạch cũng có chút trân quý, cùng một cái đan dược lục phẩm giá trị tương đương, song phương trao đổi lời nói cũng đều không tính ai bị thua thiệt. Sau đó, La Gia lão tổ lại hỏi, ê mấy vị các hạ,